Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 165 tới Phong Quốc. Griffin từ Quang Diệu Đại Lục tiến vào Thiên Khải Đại Lục đến Phong Quốc dùng 2 ngày thời gian. Mà 2 ngày này thời gian, Ninh An ở không người quấy rầy dưới tình huống đều ở tu luyện. Bởi vậy linh lực từ lên tới luyện linh nhị tinh, Phong Quốc thủ đô, trên đường phố bãi các loại quầy hàng, còn có một ít thị vệ quay lại vội vàng, người đến người đi, phồn hoa náo nhiệt. Ninh An, đây là Phong Quốc thủ đô, Phong Vô Tà đứng ở Ninh An bên người. Trên mặt mang theo ý cười, Ninh An nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Phong Vô Tà liếc mắt một cái, đôi mắt hơi lóe, không biết vì cái gì. Nàng mấy ngày nay tổng cảm thấy Vô Tà có tâm sự. Không hổ là Thiên Khải Đại Lục lớn nhất đế quốc, phồn hoa náo nhiệt, nói vậy tới rồi buổi tối cũng phi thường náo nhiệt đi. Nghe Ninh An nói như vậy, Phong Vô Tà bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Tính, đi trước ăn một chút gì đi, Phong Vô Tà nói xong. Liền hướng một nhà tửu lầu đi đến. Chờ 3 người tới rồi không mây các trước mặt thời điểm. Vừa vặn gặp phải 3 người từ bên trong đi ra, Ninh An cùng đế tinh thần cũng không nhận thức 3 người kia. Bởi vậy cũng không thèm để ý, nhưng thật ra Phong Vô Tà nhìn đến bọn họ lúc sau nhăn nhăn mày. Lại không có nói chuyện, ta đương đây là ai à, cầm đầu nam tử cười cười. Phong Vô Tà, người từ Bách Lý đế quốc đã trở lại. Đại ca như thế nào còn không có trở về? Chính là, ngươi không phải đại ca đi nơi nào ngươi liền đi nơi nào sao? Lần này mở miệng nói chuyện chính là một cái kiều tiểu đáng yêu nữ tử. Nói ra nói lại phi thường làm người chán ghét, nguyên bản ngủ say tiểu bạch chậm rãi mở mắt, thấy trước mắt 3 người đối chính mình chủ nhân vẻ mặt cười nhạo bộ dáng. Hộ chủ tâm trong nháy mắt đã bị kích phát rồi ra tới. Không đợi Phong Vô Tà phản ứng lại đây, tiểu bạch liền đến cái kia nữ tử trước mặt, sau đó nâng lên móng vuốt ở nàng đáng yêu gương mặt hung hăng bắt vài cái. Ninh An cùng đế tinh thần thấy vậy, khóe miệng đồng thời vừa kéo. Này tiểu bạch là có bao nhiêu hộ chủ a? Kia 3 người sửng sốt một chút, ngay sau đó, a, một tiếng đưa bọn họ lôi trở lại thần, nữ tử đôi tay đặt ở trên mặt sờ soạng một chút. Mở ra tay vừa thấy, lại thấy trên tay tất cả đều là huyết, nhìn đến những cái đó huyết, còn có mặt mũi thượng truyền đến cảm giác đau đớn. Nữ tử theo bản năng hét lên lên, ha ha, Phong Vô Tà cười khẽ cười, từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một khối khăn tay. Đem tiểu bạch móng vuốt thượng dính vào huyết lau khô, ngay sau đó không chút để ý nói, tiểu bạch tương đối bướng bỉnh. Ngũ công chúa, người vẫn là chạy nhanh hồi cung trị liệu đi, để tránh miệng vết thương lọt vào cảm nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng, vừa nghe Phong Vô Tà nói. Như vậy, kia ngũ công chúa giơ tay liền phải hướng tới Phong Vô Tà trên mặt đánh đi. Lại bị Phong Vô Tà tay bắt được thủ đoạn, đen nhánh đôi mắt nhìn kiêu ngạo ương ngạnh ngũ công chúa. Phong Vô Tà liếc nàng miệng vết thương liếc mắt một cái. Nói cái gì cũng chưa nói. Chỉ là dùng sức ném ra nàng, Phong Nguyệt khi nào chịu quá như vậy khí, không khỏi một dậm chân, tam ca tứ ca, các ngươi nhất định phải vì Nguyệt Nhi làm chủ. Phong Thiên cùng Phong Dương nghe vậy, đều có chút khó xử nhìn Phong Nguyệt liếc mắt một cái. Nếu là người khác dám như vậy khi dễ bọn họ muội muội, bọn họ tự nhiên không nói hai lời liền sẽ giúp nàng báo thù. Chính là trước mắt người này là Phong Vô Tà. Phong Ẩn tuy rằng không ở Phong Quốc, nhưng là hắn hiện tại là Phong Quốc Thái Tử, lợi hại trình độ xa xa không phải bọn họ có thể so sánh với. Nếu Phong Vô Tà bị bọn họ gây thương tích, bằng vào Phong Ẩn bản lĩnh muốn tra được là dễ như trở bàn tay sự tình. Bọn họ nhưng không có cái kia lá gan đi trêu chọc Phong Ẩn. Huống chi, bọn họ phía sau tử lầu chính là Phong Ẩn danh nghĩa tài sản. Bên trong người đều là Phong Ẩn người. Hết chương.